Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29 rơi xuống. Golden Lion biểu tình từ phẫn nộ đến kinh hãi, từ kinh hãi đến chần chờ, lại từ chần chờ biến thành hoang mang. Toàn bộ mặt bộ biểu tình ở một giây đồng hồ nội chuyển hóa hoàn thành, tưởng dựa vào khí phách áp chế cũng đánh vựng hắn là không có khả năng. Đừng nói Vivi loại này sơ cấp Haosoku, chính là công nhận Haosoku mạnh nhất tứ hoàng tóc đỏ cũng vô pháp làm được. Nhưng ập vào trước mặt trầm trọng áp lực vẫn là cấp Golden Lion tạo thành thật lớn bối rối. Khác không nói, hắn cái kia bạo tẩu trạng thái hạ sư tử, ngàn thiết cốc là bị đánh gãy, Golden Lion cắn chặt răng ngạnh khiêng Haosoku Haki. Vivi cái này chẳng phân biệt địch ta đại chiêu cũng làm quân đội bạn khổ không nói nổi, Morgan trước tiên liền ngất đi rồi. Sủng vật vịt Karu cũng hôn mê, nhưng nó có giao diện ủy trị. Lúc này trong hai mắt tất cả đều là ngôi sao, nhưng thân thể còn có thể như thường mà chạy vội. Vivi ở phát động Haosoku phía trước, lại cho nó tục một phút, thiên nhiên ngốc nữ kiếm sĩ Tashiji bị đánh hôn mê. Ở hôn mê trước cuối cùng một giây, xuyên thấu qua mắt kính thấu kính, nàng nhìn về phía Vivi bóng dáng. Không sai, chính là cái này vị. Mấy ngày hôm trước ở Lốc Trấn làm sự nhất định chính là ngươi. Dừng ngươi khí phách, ngươi liền chúng ta đều bao phủ ở. Khống chế được cổ lực lượng này, ngươi rốt cuộc nghe không nghe được ta nói chuyện. Bạch thợ săn Smoker nghĩ tới đi cấp Golden Lion hai quyền, nhưng Vivi Haosoku đồng dạng ảnh hưởng tới rồi hắn. Hắn liền phảng phất đặt mình trong với một cái gì lốc xoáy giữa giống nhau. Té xỉu không đến mức, nhưng muốn hắn tiến lên hành hung Golden Lion có điểm khó khăn. Vivi căn bản là không phản ứng hắn. Phía trước cho ngươi cơ hội, ngươi không thượng a, hiện tại ngươi đảo hăng hái, ngươi sẽ không chỉ thương thiết khối. Nói đến giống như ta liền sẽ khống chế Haosoku giống nhau. Nàng có thể ở lần thứ hai sử dụng thời điểm thuận lợi phóng xuất ra đi đã là vạn hạnh. Phanh. Tay súng bắn tỉa Van Auger lần này bắt được cơ hội. Viên đạn nhanh chóng bắn ra, đánh vào Golden Lion đỉnh đầu bánh lái thượng, hơn 20 năm trước bởi vì ngoài ý muốn mà cắm vào. Đỉnh đầu bánh lái bị viên đạn mang theo thật lớn động năng đánh đến dập nát. Vết thương cũ tác động đại não, liền thấy Golden Lion đầu trán bộ vị xuất hiện một cái cực kỳ khác thường nổi mụt. Lúc sau hắn la lên một tiếng, miệng mũi phun huyết, ngã quỵ trên mặt đất. Smoker vội vàng xoay người đi lấy phía trước khảo trụ hắn hải lâu thạch cong tay, bắt lấy Golden Lion công lớn hắn không để bụng, càng không nghĩ tham ô này phân công lao. Hắn hưởng thụ chính là bắt giữ hải tặc khi cảm giác thành tựu, mà khi hắn vừa mới xoay người, liền cảm thấy thân thể trầm xuống. Ầm vang, một tiếng vang lớn, theo Golden Lion hôn mê, mọi người dưới chân này tòa phù không đảo cũng mất đi nguyên bản Golden Lion lợi dụng trái cây năng lực thêm vào sức nổi. Lúc này phù đảo đang ở nhanh chóng trụy hướng biển rộng. Hô hô hô hô, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vivi mắt đầy sao xẹt, từng ngụm thở hổn hển. Haosoku Haki gần duy trì không đến 5 giây. Nàng liền cảm thấy chính mình tới rồi cực hạn. Không trọng cảm theo phù đảo hạ trụy mà truyền lại đến thân thể thượng. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. May mắn Smoker đỡ nàng một phen, còn không đợi nàng nói lời cảm tạ, tầm mắt dư quang liền nhìn đến cái kia cao lớn kim sắc thân ảnh lần nữa đứng lên. Vivi kinh hãi mà ngẩng đầu, trong lúc nhất thời nội tâm một mảnh lạnh lẽo. Nàng át chủ bài đã dùng hết, hiện tại nên lấy cái gì đánh? Golden Lion đầy mặt là huyết, phía trước sư tử, ngàn thiết cốc đem hơn phân nửa cái lâu đài đều hủy đi. Lúc này mưa to tầm tã, sấm sét ầm ầm. Golden Lion thân hình ở giông tố chung có vẻ có điểm câu lũ. Giờ này khắc này, hắn mới như là một cái lão nhân. Vivi không nói chuyện, Smoker cũng trợn tròn mắt. Golden Lion nhắm mắt lại, nước mưa hỗn hợp máu loãng, Làm vị này truyền kỳ đại hải tặc thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Hắn trầm mặc mấy giây. Lúc sau đột nhiên mở hai mắt. Cánh tay giơ lên cao. Hùng hổ mà đối với bão táp trung tâm giống giận. Kiệt ha ha ha ha. Tới làm ta cánh tay phải đi. Roger. Chỉ cần có ngươi nắm giữ bí mật cùng ta cường đại binh lực. Chúng ta lập tức là có thể thống trị thế giới này. Roger bị bắt. Các ngươi làm sao dám cùng ta nói như vậy hoang đường sự. Roger như thế nào sẽ bị những cái đó phế vật bắt lấy. Ta không tin. Các ngươi ở gạt ta. Lão tử chân liền tặng cho các ngươi. Kiệt ha ha ha ha, lão tử là Golden Lion. Lão tử còn sẽ lại trở về. Vivi cùng Smoker đều biết tình thế nguy cấp tới rồi cực điểm. Bọn họ chịu đựng phù đảo hạ trụy mãnh liệt không khỏe. Một tả một hữu vây quanh đi lên, để cho ta tới đối phó hắn. Bạch thợ săn Smoker hóa thân xương trắng. Lần nữa xông lên đi cường công. Vivi chịu đựng đau đầu. Rút đau ra khỏi vỏ. Thứ hướng Golden Lion. Nơi xa Van Auger càng là liên tục không ngừng mà bắn ra hơn 10 phát đạn. Bọn họ thế công sắc bén. Nhưng lúc này Golden Lion hoàn toàn thể hiện ra một cái đại kiếm hào tiêu chuẩn. Hắn như là mộng du giống nhau. Hai mắt nhìn về phía không trung. Đối với bọn họ mãnh công bằng vào thân thể bản năng tùy tay hóa giải, leng keng, một tiếng giòn vang. Vivi đôi tay nắm đao. Dị thường cố hết sức mà giá trụ Golden Lion từ trên xuống dưới phách chém. Golden Lion chiêu số cực. Nhanh. Chân trái đánh xuống, ô tô bị giá trụ sau. Chân phải, Kogarashi, thuận thế liền chém ngang lại đây, Smoker lợi dụng, 6 thức. Cạo, cao tốc xông tới đem Vivi kéo ra. Lúc sau Vivi lần nữa chi viện hắn. Không đến nửa phút thời gian, bọn họ đã bị đánh đến hiểm nguy trùng trùng, đánh đánh. Smoker trước hết phát hiện vấn đề. Hắn ngưng thần nhìn Golden Lion hai mắt. Gia hỏa này hình như là điên rồi. Người khí phách đem hắn lộng điên rồi. Vivi vội vàng phủ nhận. Không phải ta. Đừng nói bừa. Hẳn là cái kia bánh lái bị đánh nát khiến cho. Chúng ta lui về phía sau. Bọn họ một chút rời khỏi vòng chiến. Cũng cuối cùng xác nhận một sự kiện. Golden Lion điên rồi. Mấy giây sau. Golden Lion trong miệng ồn ào muốn cùng Roger nhất cái thắng bại. Lúc sau lợi dụng hắn ác ma trái cây phù không năng lực. Chính mình bay đi, Vivi ngơ ngác mà nhìn bay đi Golden Lion. Lại nhìn dưới chân còn tại hạ trụy phù đảo. Hiện tại làm sao bây giờ đâu? Đem Golden Lion kêu trở về. Làm hắn lại cấp cái này đảo thi triển một cái phù không năng lực. Trước không nói có thể hay không kêu trở về. Cho dù kêu trở về, đối phương cũng sẽ không nghe chính mình a. Từ phù đảo bắt đầu hạ trụy. Đến Golden Lion chính mình bay đi. Này trung gian kỳ thật cũng liền dùng đại khái nửa phút. 30 mấy giây bộ dáng. Lại quá 10 mấy giây. Phù đảo liền sẽ rơi vào biển rộng. Toàn bộ quá trình phi thường mau. Vivi căn bản không có thời gian đi nghĩ lại. Bên tai tất cả đều là tiếng gió. Không chịu đựng quá huấn luyện nói. Người thường nhảy cầu 10 mét đều có nguy hiểm. Hiện tại này có bao nhiêu cao? Nàng chỉ có thể ôm lấy ủy thác kết thúc mà hôn mê vịt. Nhắm mắt lại chờ đợi va chạm, mau ôm lấy ta. Liền ở Vivi đại não trống rỗng thời điểm. Thình lình phía sau có người nói chuyện. Nàng vội vàng quay đầu lại. Phát hiện là một người tuổi trẻ nữ nhân. Nhất bắt mắt chính là đối phương cánh tay phía dưới có một đôi trắng tinh cánh chim. Lúc này cánh tay chụp đánh. Chính đình chú ở giữa không trung, đại tỷ đầu. Chúng ta mang viện quân tới. Johnny cùng Joseph từng người bị một cái có cánh nam nhân cõng. Xa xa mà hô, bọn họ phía sau đi theo thượng trăm cái có cánh người. Mỗi cái có cánh người sau lưng đều cõng một cái người sống sót. Vivi càng ở trong đó thấy được hiền từ A bà thân ảnh. Hết chương.